Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2. Câu là tập cuối của bộ truyện Đêm Trăng Máu của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Đêm Trăng Máu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Lý vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng bà giật nảy mình khi ở bên ngoài cổng có một bóng đen đang lầm lũi bước vào. Bà nín thở chờ đợi nhưng rồi bà thở phào, vì bóng đen đó không phải hồn ma của Duyên, mà là ông lão tuổi cũng đã sấp xỉ ngoài 6-70. Ông ngạc nhiên lắm khi mà thấy có hai người lạ đang đứng trong sân của nhà mình. Ông liền nheo mắt nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi, Bà với cậu đây đi tìm tôi có chuyện gì không? Bà Lý liền đáp giọng từ tốn, vâng ạ, nghe đứa người làm của nhà tôi nói là ông giỏi gọi hồn của người chết, cho nên là tôi muốn nhờ ông gọi hồn con nhỏ của nhà tôi lên, để hỏi nó xem đứa nào lại hại chết nó oan uổng như vậy. Ông thầy nghe bà Lý nói xong thì lập tức hiểu ra vấn đề, ông ta liền đáp, hóa ra là bà Lý làng bên có phải không? Bà muốn gọi hồn con bé mà mới hôm vừa rồi bị ai đó cắt cổ, ngay bên bờ ao trong nhà của bà. Cái này thì không có được rồi, muốn gọi hồn nó thì phải chờ sau 49 ngày tôi mới gọi được, chứ bây giờ thì tôi chịu không có gọi nổi. Bà Lý thở dài nhìn ông thầy rồi lại hỏi, không được sao hả thầy, 49 ngày nữa thì có vẻ đã muộn mất, không thể nào mà kịp, thầy có thể giúp chúng tôi sớm hơn một chút được không? Tiền công thầy lấy cao một chút cũng không có vấn đề gì cả. Ông thầy liền lắc đầu mà đáp, tôi cũng nghe phòng phanh vấn đề của ông bà, thế nhưng mà tôi nói thật, cái chuyện đó ông bà nên kiếm cửa khác để chạy tội cho mình, chứ gọi hồn không có giúp ông bà thoát được tội. Trên đời này không có cái chuyện hồn ma có thể đứng ra để làm chứng, chết là hết. Hơn nữa họ có nói cho bà vì sao họ chết cũng không được, chỉ là một vài gợi ý nhỏ mà thôi, cũng chẳng đâu vào đâu. Thăm hỏi gặp gỡ họ thì được, còn để gặp họ để mà giải quyết oan sai ở trên dương thế thì khó lắm. Bây giờ tôi không có giúp được bà gì cả, sau 49 ngày bà hãy quay lại đây. Ông thầy vừa dứt lời thì vệ liền quỳ sụp xuống nhìn ông lắc đầu rồi van xin. Không, cô ấy về rồi, cô ấy đang ở đây. Cái mùi lá nếp cô ấy hay phơi khô rồi bỏ trong túi áo, còn vẫn nhớ như in không sao có thể quên được, nhất định là cô ấy đang ở đây. Con cắn rơm cắn cỏ lại thầy, mong thầy giúp. Ông thầy thở dài quay lại nhìn vệ lắc đầu chỉ ra ngoài vườn rồi nói, chắc là cậu không để ý, nhà tôi cũng trồng rất nhiều lá cơm nếp. Cậu đưa bà về đi, trời đang oi bức thế này, không khéo lát nữa lại mưa to. Hướng đôi mắt nhìn ra ngoài vườn, hóa ra mùi lá nếp từ nãy đến giờ là ở những bụi cây trước mặt mà vệ không hề để ý. Cảm giác hụt hẫng, vệ thẫn thờ cùng bà Lý bước ra về. Trên đầu của hai người lúc này là những ngọn cây đang bị gió thổi nghiêng mình sang một bên. Có lẽ ông thầy kia nói đúng, đêm nay có lẽ sẽ có một trận mưa lớn. Tại nhà của chánh tổng lúc này, cụ chánh đang chống hông, hắng giọng ồm ồm xuống dưới bếp. Thằng Kính đâu? Mày lên trên nhà cụ bảo. Dưới bếp nghe tiếng gọi của cụ chánh một cái là Kính ngay lập tức ngồi bật dậy, vội vàng chạy lên nhà trên. Đứng trước mặt cụ chánh, giọng của Kính lí nhí sợ sệt. Dạ, cụ cho gọi con ạ. Cụ chánh hất hàm, gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Cụ nói, ta không gọi mày thì gọi ai? Chẳng lẽ là con chó trong nhà này có tên giống mày chắc? Hỏi thừa. Mày nghe tao hỏi đây, khi nãy mày có mở cái cánh cửa buồng của tao ra rồi quên không đóng lại không? Kính liền vội vàng đáp, dạ thưa cụ, là con nào dám vào buồng của cụ mà không được phép của cụ chứ? Cụ thử hỏi cậu xử xem có vào đó không, hay là nhà có trộm, có bị mất gì không cụ? Cụ chánh liền xua tay gạt đi rồi nói, thôi được rồi, chắc là gió nó thổi thôi, ta không có mất gì cả. Trộm ở đâu ra, ta cho cả cái tổng này đứa nào ăn gan hùm mà dám vào nhà tao ăn trộm. Mày đi làm việc của mày đi, quái lạ trời không có gió mà khép cửa ngủ một tí thì lại bung ra. Kính ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt, nhanh chóng rời đi. Khi Kính đi khỏi thì Sử bước từ trong nhà, nhìn nét mặt anh ta lúc này có vẻ không ổn cho lắm. Mắt trước mắt sau, anh ta nhìn bố rồi ghé vào tai. Con vừa kiểm tra cái vỏ thịt muối, nó hỏng rồi bố hả? Đúng như lời của tay thầy buổi sáng nói, cái đống thịt đó bị ma vầy mất rồi, không có ăn được đâu. Mà nhà mình có mai sao mà cái cánh cửa buồng của vợ chồng con cứ đóng vào rồi lại mở ra lạ thật đấy. Cửa Tránh ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn con trai rồi hỏi, buồng mày cũng bị vậy hả? Ta có cảm giác là có cái gì đó nó không ổn. Ruột gan đau từ tối đến giờ cứ nóng ran lên như là con lửa đốt. Lão thầy đã cúng lễ xong rồi, lão nói là không có cái chuyện gì, mà sao tao càng ngày càng cảm thấy không có yên tâm. Mà mày xuống bếp xem là cái đám vỏ thịt đi, nó bốc mùi rồi không quan được nữa. Chắc đúng như lời của lão thầy nói, nhà có ma đói cho nên là chúng nó về hỏng cả rồi. Sở Liên lắc đầu cười mà đáp, không, mình làm sao mà phải mang đồ đi chứ. Còn có cách, đem cái này đi nấu cho lũ người ở nhà mình ăn dần đi. Chúng nó ăn rau ăn mắm quanh năm, không có lấy miếng thịt bỏ vào mồm, giờ có thịt ăn lại chẳng sung sướng quá đi. Chờ chúng nó ăn xong thì làm việc hăng say ngay, mai mốt rồi lại đồn ra cả tổng là cụ Tránh thoải mái hào phóng. Cụ Tránh hất hất cái tay rồi dục, làm thế cũng được, nhưng mà đem cái vỏ thịt đó tránh xa cái nhà này, trời nóng thế này nó bốc mùi lên ta không có ngửi được đâu. Sở vâng dạ rồi gọi thêm hai thằng hầu cận vào trong bếp, khênh vỏ thịt đi xuống bên dưới căn nhà của đám người ở. Nghe Sở nói ngày mai sẽ cho toàn bộ người làm ăn thịt, đến chán thì thôi, thì đám người ở ai cũng cảm thấy mừng rỡ. Đã mấy tháng nay rồi, kể từ sau cái Tết cho đến giờ, họ đâu được miếng thịt nào vào miệng. Họ nằm xôn xao bàn tán xem lý do gì mà bỗng dưng nhà cụ Tránh lại thoáng đến như vậy. Sở ra lệnh cho hai thằng đàn em đặt luôn vỏ thịt bên cạnh chỗ kính nằm, rồi bọn chúng không thèm nói gì mà lặng lặng rời đi. Vỏ thịt ở bên mùi hôi thối thoang thoảng bốc lên, làm cho kính buồn nôn. Nó sợ hãi hôm trước khi mà đem đống thịt về nhà lại trào dâng lên trong đầu. Kính sợ hãi nằm co người quay lưng lại với vỏ thịt. Ở bên ngoài những người làm vẫn còn đang kêu nóng, rồi thi nhau lấy quạt ra phe phẩy. Thế nhưng mà với Kính thì lại khác. Bởi sau lưng của Kính lúc này anh ta cảm nhận được một luồng không khí lạnh toát, khiến cho đôi môi của anh ta tím tái. Cơ thể cứ như vậy chốc chốc lại run lên. Sự và hai thằng đàn em đứng ở bên ngoài nhìn qua khe hở quan sát thái độ của Kính. Một lúc sau Sự nhếch mép cười nhìn hai thằng kia rồi bảo, chúng mày thấy chưa? Tại chúng mày đánh giá nó quá cao đó thôi. Cái thằng Kính đó chẳng có bản lĩnh như chúng mày nói đâu. Nhìn đi, cái vỏ thịt hơi có một tí mùi mà nó run lên thế kia thì bản lĩnh ở chỗ nào? Hai thằng đàn em của Sự nhìn nhau lắc đầu rồi đáp, lạ quá anh ạ, em đúng là không có thể hiểu nữa. Hàng ngày nó lạnh lùng lắm, nhìn vào đôi mắt của nó nhiều lúc bọn em còn cảm thấy rùng mình. Quái lạ, nó bị làm sao không biết, chẳng lẽ là ma nhập? Sự cười khẩy nhìn hai thằng kia rồi dục, cho mày đi ngủ đi, rồi mai sáng sớm nhà đón lão thầy bùa kia về đây cho tao, để tao hỏi lão mấy vấn đề. Nói với chúng mày nhiều lần rồi, cái gì cũng phải nhìn vào thực tế. Dù như cày sấy, cái thằng này không hiểu sao tao cứ thấy cái bản mặt của nó là tao lại muốn đập cho nó một trận. Đi ngủ đi, nhìn cái gì nhỡ mà nhìn. Bị Sự quát, cả hai thằng sợ hãi vội bước thật nhanh về chỗ ngủ. Sự ung dung chắp tay ra sau rồi bước đi lên trên nhà. Ngay hiên ngôi nhà mà Sự vừa đứng lúc nãy, từ trên cao có rất nhiều những giọt máu đỏ đang rơi từ bên trên xuống dưới đất mà Sự bước qua nó không hề hay biết. Vừa sáng sớm tinh mơ thì tiếng hét của một bà người ở vang lên, ôi cụ Tránh ơi, lại có chân người lại có máu. Từ trong nhà Tránh tổng bước ra, mặt hầm hầm giận dữ, ông quát lớn, đâu đâu, máu ở đâu? Chỉ người làm sợ hãi run cầm cập, dạ thưa cụ, những dấu chân nó vẫn giống hệt y như ngày hôm qua. Chỉ là có điều, nói nhanh lên. Mày làm cái gì mà dặn mãi không ra một từ thì hả? Nói nhanh, có điều làm sao? Dạ, chỉ có điều vết chân máu ấy, lần này nó dẫn thẳng tới căn phòng riêng của vợ chồng cậu Sử hả? Cờ Tránh giật bắn mình vội vàng dục, thôi được rồi, cho mày xuống lau dọn từ dưới lên trên đi, để tao sang nhà tao gọi cái thằng Sử dậy. Con với chàng cái, được cái thằng con trai vô tích sự, rồi đến cả cái đứa con dâu ăn xong thì nằm ảnh ra nửa ngày, bây giờ còn chưa có mỏ dậy. Cô Tránh dứt lời rồi lấy tay đập mạnh vào cánh cửa buồng của hai vợ chồng Sử. Lúc này Sử mới tỉnh giấc, nghe tiếng đập cửa rồi tiếng quát tháo của bố ở bên ngoài, Sử vội vàng ngồi dậy, rồi anh ta lấy tay lay vai của vợ. Dậy đi, bố gọi bên ngoài cửa kia kìa. Vợ của Sự còn chưa hết tỉnh ngộ, cô ta ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi chồng. Lại có chuyện gì vậy? Trước đến giờ đây có bao giờ bố đập cửa phòng mình như vậy đâu. Anh đừng có dọa em, để yên cho em ngủ một lát đi. Bây giờ vẫn còn sớm mà, dậy cũng đâu có làm gì chứ. Sự lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Anh ta sợ bố ở bên ngoài nghe vậy thì sẽ nổi trận lôi đình, cho nên đành bịt miệng vợ lại rồi khẽ gắt. Im mồm đi, bố đang ở ngoài cửa kia kìa. Cô dậy ngay đi cho tôi, không bố mà giận nữa thì lại là chuyện lớn bây giờ. Vợ của Sự bị bịt miệng phát ra những tiếng ú ớ, nhưng ngay lập tức cô ta im bặt, bởi một tiếng cánh cửa đập mạnh vang lên, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng giận dữ của cụ Chánh. Chúng mày có dậy không thì bảo hả? Dậy bước chân ra đây ngay cho tao. Sự vội vàng lao xuống giường rồi lập cập chạy ra mở toang cánh cửa. Giọng của Sự lắp bắp thanh minh. Bố thông cảm giúp vợ chồng con. Tối qua bọn con bận chút việc đi ngủ hơi muộn, cho nên là sáng nay không có dậy được sớm. Cô Chánh lạnh lùng nhìn Sự rồi liếc cặp mắt sắc như dao, liếc nhìn thật qua nhanh người con dâu. Ông chỉ tay xuống đất rồi quát. Tối qua hai đứa chúng mày đi đâu làm gì? Để mà nhà cửa nó be bét ra thế này hả? Chúng mày nhìn xem khắp nơi đâu đâu cũng là máu me be bét tanh tưởi như vậy. Hai đứa chúng mày là đứa nào làm ra cái chuyện này? Hai vợ chồng của Sự nhìn xuống đất mà ngơ ngác trong kinh hãi. Xế nền nhà trong căn buồng của hai vợ chồng là chi chít những dấu bẩn chân máu. Sự liền quay sang nhìn vợ rồi hỏi. Tối qua em có đi đâu không hả? Vợ Sự liền lắc đầu rồi quả quyết. Em không có đi đâu cả. Ngủ từ tối qua trong nhà chứ có đi được đâu. Mà anh hỏi em làm gì? Anh nhìn xem trên cái đế dép của anh vẫn còn dính đầy vết máu kia kìa. Tối qua em nhớ là anh có ra ngoài mà. Khuya lắm rồi anh mới về có phải không? Sự nhìn vào dép của mình, tâm trạng của anh lúc này hoang mang sợ hãi đến tột cùng. Anh ta nhìn cụ Chánh rồi nói. Tối qua lúc mà khuya thì con có kêu hai cái thằng kia. Còn con đem cái vỏ thịt đó xuống cái chỗ bọn người làm. Xong rồi con đi quay trở lại lên trên nhà ngay chứ con không có đi đâu cả. Con không hiểu vì sao. Thế nhưng mà hình như là ma đó bố ạ. Cái số thịt lợn nhà lão Lý Hậu hình như là có vấn đề. Từ khi mà mang túi thịt đó về nhà thì toàn xảy ra những cái chuyện quái gở mà thôi. Cô Chánh gật gù một hồi, nắm chặt bàn tay cô lại nói giọng điệu vô cùng tức giận. Ta đoán được cái chuyện đó. Mày gọi cái lão biểu qua đây để ta kiểm tra xem nào. Nếu mà đúng chỗ thịt nó có vấn đề hay là bỏ bùa gì thì tao sẽ cho cả nhà của nó chết. Sự lúc này liền vội vàng đáp. Hôm qua thì con có cho người đi thăm dò thì nghe đâu là nhà Lý Hậu thịt lợn thì không có hiểu sao chọc tiết ra cả lưng chậu rồi mà con lợn nó không có chịu chết. Đến nỗi mà phải dùng dao để chặt đầu con lợn lìa khỏi cổ thì nó mới chịu chết đó cụ. Cô Tránh tái mét mặt mày, cô chống tay vào cằm suy nghĩ một lát. Rồi cô quay sang nói với hai vợ chồng của Sử. Tao nghi là cái chết của con người ở đó có liên quan đến vợ chồng nhà thằng Lý Hậu lắm. Cái chuyện lạ xảy ra trong nhà nó không phải là tự nhiên đâu. Mèo già khóc chuột bây giờ nhiều lắm, cứ nghe người ta đồn chúng nó tốt, nhưng mà chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Còn bên trong thì thâm hiểm khó lường. Chuyện đời thường có khó đoán. Bây giờ chờ thầy biểu qua đây xem như thế nào. Xong việc tao sẽ lại qua đó hành hạ nhà thằng Lý Hậu. Bắt chúng nó phải nôn ra sự thật chứ nhất quyết là ta không để cho chúng nó yên thân. Sự liền vâng dạ rồi đáp. Vâng ạ, con cũng dám chắc vợ chồng nhà lão đó có vấn đề. Chúng nó định hại nhà mình để thoát tội giết người đấy. Bố phải xử chúng nó càng sớm càng tốt. Cô Tránh không nói gì cả, bởi là cô vốn rất không thích ai đó xui mình phải làm gì. Kể cả đó là con cái hay là vợ của cụ khi bà còn sống. Cô châm đóm điếu rít một hơi thật dài, thở ra một làn khói trắng bay lan tỏa khắp nhà. Hơn 8 giờ thì lão thầy bùa cũng tới. Ông ta đi kiểm tra một hồi rồi phán. Nhà cụ hình như là có oán khí. Hôm qua nó che mắt tôi không thấy. Thế nhưng mà hôm nay thì tôi đã cảm nhận được rất rõ. Thưa hỏi khi không phải mong cụ Tránh bỏ qua. Không biết gần đây cụ có làm gì ai đến nỗi mất mạng hay không? Oán khí này chắc hẳn là trong nhà phải có ai đó làm việc ác cho nên mới tìm đến. Cô Tránh nheo mắt nhìn lão thầy bùa đầy khó chịu, ánh mắt hằn học cụ quát. Khẩm, nhà này không có ai giết người cả, sao ông lại dám hỏi tôi như vậy láo liếu? Cút ngay khỏi nhà tôi mau, không có lễ lại gì cả. Từ mai tôi cấm ông đi lễ cho bất cứ ai, nếu không thì tôi bỏ tù. Lão thầy bùa thở dài nhìn cụ Chánh rồi nói, vâng cụ Chánh, cụ đã nói vậy rồi thì tôi xin phép, thực sự là tôi không có ý gì cả, mong cụ bỏ qua. Xét lời, ông lão thầy bùa bỏ về mà không nói gì thêm. Cụ Chánh ngồi bệt xuống ghế, ngồi lặng im suy nghĩ một hồi. Bản thân của cụ hơn ai khác, lúc này cảm nhận rất rõ trong ngôi nhà này đang có vấn đề. Nhưng mà thật lòng là cụ không hề muốn đối diện với nó. Bao nhiêu năm qua, số người bị cụ trực tiếp đánh chết cũng lên đến con số 5. Còn những người mà bị cụ gián tiếp áp bức thì thiếu thốn mà bỏ mạng hay là biệt xứ thì ở cái tầm này chẳng đếm xuể. Sẽ lúc này nhìn bố bằng một ánh mắt lo lắng, cụ Chánh hiểu được tâm trạng của con thì liền nói, mày không cần lo, mai đi kiếm thầy khác thì không có thiếu đâu. Nghe bố nói như vậy, Sẽ liền gật đầu đồng ý. Anh ta đưa lão thầy bùa ra cổng rồi lập tức đóng sầm cánh cửa lại, rồi nói cố tình để cho lão thầy bùa nghe thấy. Đúng là cái lũ thầy ăn nói nhô nhăng, đừng tưởng làm thầy mà muốn nói gì thì nói, có ngày ta bẻ răng. Bước vào trong nhà đã thấy cụ Chánh cổng kính đang sắm sửa đồ để chuẩn bị đi đâu. Sợ liếc nhìn khuôn mặt bầm dập của kính do hôm qua bị anh ta đánh mà cười. Kính nhận ra nụ cười thích thú ấy thì gương mặt tỏ ra rất tự nhiên, không để lộ ra sự khó chịu, mặc dù trong lòng đang vô cùng căm hận. Cậu Tránh đội cái mũ lên đầu rồi nói với Sử, mày ở nhà, nay bảo vợ mày sang với ông bà bên ấy, mai sang nhà ăn cơm, mày là dỗ mẹ của mày rồi đấy, tiền bảo luôn cả hai đứa kia về nữa, lớn tướng rồi mà sao suốt ngày giúp ở bên ngoài, nhà này có ma hay sao mà chúng nó không có ở, sợ thế rồi thì sau này tao cho đất người ngoài, chúng nó có ở đây đâu mà lấy. Và Sử nghe cụ Chánh nói vậy thì vội vàng giải thích. Bố đừng có trách các cháu. Chúng nó kêu ở bên nhà mình ổn quá cho nên sang ngoài học hành cho yên tĩnh. Cuối tuần trước nó cũng về thăm bố. Thế nhưng mà do bố bận việc nên không có ở nhà. Cụ Chánh liền chép miệng mà đáp. Học ít thôi. Biết cái chữ là được rồi. Học làm gì cho nó lắm. Nhìn tao mà học bên này. Cái quan trọng là cái đầu tính toán. Nói vậy thì đủ hiểu rồi. Nhớ sang nói với ông bà bên ấy. Bây giờ tao phải đi có việc. Thằng Sử để ý mấy cái vết máu ở nhà cửa đó. Nãy chúng nó báo tao là lau mãi không sạch. Mày kiểm tra lại xem cho chúng nó lau hết đi. Đừng để đến khi tao về mà còn nhìn thấy nó. Xét lời, của Tránh giang hiệu cho kính đi cùng ra bên ngoài. Nhìn cái dáng đi tập tĩnh của kính, Sự mỉm cười rồi nói nhỏ với vợ. Anh thích ngày nào cũng nhìn thấy nó bị như thế kia. Để mà xem nó còn công tử phong lưu được nữa không. Mẹ cái thằng người ở mà mang chất con nhà quan. Thì phải cho nó xuống đúng với cái vị trí của nó mới được. Và Sự khét gật đầu, đôi mắt quét ngang qua mặt của chồng không hề vui vẻ. Cô ta nhìn Sự rồi nói, anh xem thế nào đi, có nên kêu hai đứa kia về không? Nhà cửa đang xảy ra lắm chuyện thế này, mà kêu bọn chúng nó về nhớ đâu mai là có chuyện nữa thì chúng nó ám ảnh cả đời đó, anh tính sao nó nghe. Sự liền lắc đầu, thì thôi không bảo chúng nó về thì cũng chẳng sao đâu. Ông ấy già rồi chết chẳng lẽ đem của cải cho người ngoài mà kệ đi. Vợ Sự khép mỉm cười nhìn chồng để toan tính. Chẳng biết trong ánh mắt ấy là cô ta đang lo cho con hay là còn một mục đích nào. Cô Tránh đi đến cổng nhà của Lý Hậu. Lần này cô chẳng thèm gọi cổng như lần trước mà xe kính đạp cổng lao thẳng vào trong. Vợ chồng của Lý thấy vậy thì vội vàng bước ra cúi đầu lễ phép. Dạ chào cô Tránh, cô đến chơi hả? Cụ Tránh ngất nằm ra hiệu cho kính đi ra bên ngoài cổng chờ mình. Vợ chồng của Lý cũng hiểu ý đuổi ngay đám người làm xuống bếp. Bước vào bên trong nhà ngay lập tức cụ Tránh tổng đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Vợ chồng chúng mày ngày hôm trước ấy đưa cho nhà tao thịt lợn. Thế thứ thịt lợn đó là cái loại ma tà gì mà từ khi nó mang về trong nhà tao không hiểu sao toàn xảy ra những cái chuyện lớn. Cứ như là mang theo ma mang quỷ về nhà đó. Chúng mày dám chơi tao có phải không? Khôn hồn nói mau, không là tao cho người gu cổ hít vợ chồng chúng mày lại. Hai vợ chồng của Lý Hậu nghe vậy thì sợ lắm. Cô Lý Hậu liền vội vàng thanh minh. Dạ, nhà tôi thịt lợn biếu các cụ nào dám cố ý khác. Có trời làm chứng, các cụ khi mà đến ăn cũng thấy cả cái con lợn nhà tôi. Bình thường chứ đâu có gì lạ đâu. Cô Tránh xem xét giúp không lại oan cho nhà tôi. Cô Tránh trợn mắt rồi quát, láo, mày còn dám nói là bình thường. Tao nghe nói con lợn nhà mày chọc tiết mãi nó không có chịu chết. Phải lấy dao chặt lìa đầu nó ra cơ mà, có phải không? Cậu Lý Hậu liền cúi đầu xác nhận, giọng của cụ lại từ tốn và rất bình tĩnh. Dạ đúng là như vậy thưa cụ. Thế nhưng mà chuyện đó cũng đâu có quá quan trọng. Hôm đó là bởi trời giông gió lớn, sợ mưa không kịp, cho nên tôi có nói với chúng nó là chặt đầu nó ra để làm cho nó nhanh, không sợ các cụ đến là phải chờ lâu. Cũng chỉ rằng cái chuyện đó nó không có to tát lắm, cho nên cũng không báo lại các cụ, mong cụ tránh bỏ qua. Lúc này cụ Chánh Tổng nghe chừng cũng đã xuôi hơn, nhưng gương mặt thì vẫn làm ra vẻ khó chịu tức giận. Cụ Lý ra hiệu cho bà, hiểu ý của chồng, bà vội cầm một bọc vải nhỏ nhét vào tay của cụ Chánh. Nhanh như cắt, cụ Chánh nắm chặt lại, đút bàn tay vào trong túi áo. Lúc này cụ mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cụ Lý. Thì cái chuyện hôm trước tôi nói với hai ông bà thế nào, đã tìm được cái đứa nào chịu tội thay chưa? Hai vợ chồng của Lý quay sang nhìn nhau, của Lý Hậu ấp úng nói, dạ thưa cụ, là chúng tôi đang suy nghĩ, cụ thông cảm thư cho chúng tôi một thời gian, như thế nào thì chúng tôi sẽ báo lại với cụ sớm nhất. Cụ Tránh cười khẩy, cụ đứng dậy rồi nói, kể ra thì ông bà Lý đây cũng nhân từ thật, nhưng mà giữa gia đình và người ngoài chẳng lẽ nó lại khó chọn lựa đến vậy sao hả? Thế được rồi, muốn nghĩ cứ nghĩ đi. Phải hôm sau tôi sẽ quay lại. Thế nhưng mà nên nhớ là không có nhiều thời gian để ông bà phân vân đấy đâu. Đôi chân nhanh thoăn thoắt của cụ Tránh bước ra bên ngoài. Cái tuổi ngoài 70 mà sao cụ vẫn còn khỏe như vậy? Sống trên máu mồ hôi và nước mắt của dân mà cụ vẫn thọ đến vậy thì chẳng biết quả báo ở đâu. Cụ chỉ hơi thiệt thòi khi vợ mất sớm, chứ còn lại thì cụ đang có một gia đình ấm áp, đầy đủ mà bao nhiêu người mơ không có. Bà Lý nghĩ vậy thì gạt đi những giọt nước mắt cay đắng lan dài trên má rồi lẩm bẩm: trời không cho mình sống tiếp thì thôi, người ta nói là trời có mắt, thế nhưng mà tôi nghĩ ông ấy cũng không nhìn thấu cái nỗi khổ của nhà mình. Cái con lợn ấy công con duyên nó chăm từ nhỏ, mình chẳng bán cứ nuôi, chỉ mong nó lấy chồng rồi thiết đãi quan khách, rồi nó chết đi chẳng có cái đám cưới nào cả, mà phải thịt để cho cái lũ ác bá nó ăn vậy. Vậy mà nó còn đến mà hành hạ, chẳng cần tìm ai cả. Tôi và ông mặc kệ cho lũ chúng nó muốn quy tội gì thì quy, thế nhưng nhất định không vì mình mà làm hại người khác. Dù sao thì mình cũng gần đất xa trời rồi, lo là lo con Xuân thôi. Cho nó kết tội vu khống mình rồi lại tai tiếng nó ở nhà chồng. Nhưng mà tôi nghĩ ông bà bên ấy cũng là người hiểu chuyện. Mọi thứ ban đầu có lẽ hơi khó khăn một chút, nhưng rồi nó cũng sẽ qua. Cậu Lý gật đầu như hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bà. Cậu thở dài nhìn ra bên ngoài bờ ao, nơi bà Duyên kết thúc cuộc đời của mình ở đó. Cậu buồn lắm, đứa con gái duy nhất của người bạn thân chí cốt cuối cùng cũng không thể sống sót. Điều khiến cho cậu còn nối tiếc hơn là quá chiều chuộng Duyên. Từ năm cô lên tuổi 18 đôi mươi, không biết bao nhiêu đám dạm hỏi đánh tiếng mà ông bà mặc cho Duyên tự lựa chọn. Cuối cùng thì Duyên chẳng hề chọn ai hết. Năm này qua năm khác, khi cái tuổi của cô vượt quá con số 30 thì cô vẫn vậy, một mình và rồi ra đi trong cô đơn và đau đớn giữa cái đêm trăng đẹp nhất của tháng. Đêm ấy chẳng sáng vằng vặc, nhưng mà không gian lại vô cùng im ắng. Trên trời chẳng có lấy một gọn gió nào, không khí oi bức ngột ngạt đến khó chịu. Cậu Lý không sao có thể ngủ được, liền dậy đi ra hiên, dùng chiếc quạt nan để phe phẩy. Nhìn xuống bên dưới bếp thì những người làm có lẽ đều đang ngủ cả. Bỗng có tiếng bước chân từ dưới bếp đang tiến lại gần phía cậu Lý. Dưới ánh trăng cậu dễ dàng nhận ra đó là Vệ. Cậu liền cất tiếng hỏi. Thằng Vệ vẫn chưa ngủ hả? Muộn giờ không ngủ đi còn lang thang làm cái gì thế? Vệ bước nhẹ nhàng tới trước mặt cậu Lý rồi đáp. Dạ con nóng quá cho nên con không có ngủ được. Cả ngày nay con cũng không có làm việc gì nặng lắm cho nên cũng không có bị mệt. Cậu cũng vì nóng quá không ngủ được phải không? Cậu Lý cười, đôi mắt của cụ đượm buồn nhìn Vệ. Mày nhớ con Duyên, cụ lạ cái gì? Từ hôm nó mất đến nay nhìn mày cứ như người mất hồn đó. Giá như con Duyên nó mà chịu thì chúng tao cho hai đứa mày nên vợ nên chồng từ lâu rồi. Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà nhất quyết không có chịu lấy ai. Về cười gượng một nụ cười đau khổ rồi đáp. Vâng ạ. Con cũng biết là cụ thương chúng con, thế nhưng mà duyên số nó như thế cụ ạ, không có trách ai được. Mà con thấy hai cụ thương Duyên như con gái ruột. Chỉ tiếng là người ở thôi, nhưng mà khéo cô ấy còn được chiều hơn cả cô Xuân. Nhiều người làm trong nhà vẫn ghen tị rồi thắc mắc đó cụ. Cô Lý liền hỏi. Thế hai vợ chồng tôi đối xử với người làm như thế vẫn chưa đủ tốt sao? Mà mọi người còn ghen tị cái gì? Vệ liền gãi đầu vội giải thích. Dạ không ạ. Ý của bọn con không phải như thế. Hai cụ tốt với bọn con lắm rồi. Cả đời bọn con không có quên ơn của hai cụ đâu. Thế nhưng mà được hai cụ coi như con ruột thì ai mà chẳng thích. Cậu Lý cười rồi đáp. Được rồi. Cái này đúng ra là cụ định không có nói ra. Thế nhưng mà con Duyên nó mất rồi thì cụ kể cho mày nghe. Rồi cứ như vậy cụ Lý kể lại tất cả những chuyện năm xưa cho Vệ nghe. Nghe xong về lúc này hai hàng nước mắt cũng chảy dài trên má. Anh nghẹn ngào lắm. Hóa ra người tốt thường có kết cục bi ai đến vậy. Giờ mai này đây cũng không còn xa nữa. Vợ chồng cụ Lý sẽ bị gắn cái tội giết người. Rồi tất cả những thứ của cải hai cụ để lại sẽ rơi vào tay của kẻ ác. Không còn hai cụ thì những người ở biết bấu víu vào ai những ngày tháng tiếp theo. Bất ngờ Vệ quỳ thụp xuống trước chân của cụ Lý, giọng của anh khẩn khoản. Con xin cụ, hai cụ cho con nhận lấy cái tội giết người. Duyên mất rồi, thực lòng con cũng không muốn sống tiếp. Xin hai cụ để con gánh lấy cái tội ấy. Cậu Lý vội vàng đỡ Vệ dậy rồi ân cần nói. Con muốn nhận tội. Rồi ai chăm sóc cho bố mẹ con? Bố mẹ con cũng già cả, vất vả cả đời. Làm gì thì cũng phải suy nghĩ bình tĩnh con ạ. Hai cụ dù sao cũng có mối quan hệ với bên trên, hơn nữa là hai cụ cũng không có nhận tội. Cho nên là cùng lắm là cắt chức tịch thu nhà cửa ruộng đất thôi. Còn nếu như mà con nhận thì khó lòng thoát khỏi tội chết. Cô Lý đang định nói gì thêm thì cô bỗng dừng lại bởi bên ngoài nơi vườn ao dường như có một bóng người con gái hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo. Cô liền cất giọng hỏi Vệ. Này, mày nhìn ra bờ ao đi, kia có phải là hồn con Duyên nó hiện về không? Vệ nghe cô Lý nói vậy thì vui lắm, quay ngoắt lại nhìn ra bờ ao nhưng chẳng thấy gì. Vệ nhìn cô Lý rồi hỏi. Đâu cô? Duyên cô ấy đâu ạ? Nhưng ngay lúc ấy cái bóng người con gái kia cũng biến mất ngay trước mắt cụ Lý. Cô liền thở dài giọng buồn bã. Cụ biết là con chết oan. Con linh thiêng thì về báo mộng cho cụ biết đứa nào hại con. Cụ nhất định sẽ không nương tay với nó. Chứ không bao nữa cụ tránh cô ấy sẽ động đến nhà này. Khi ấy con muốn giúp con cũng không được nữa. Một cơn gió lớn thổi tới mang theo một mùi hương lá nếp quen thuộc. Vệ liền vội vàng nói với cụ Lý. Cô ấy về đó cụ. Duyên về đó. Duyên ơi, em ở đâu? Em ở đâu vậy? Có gì oan khuất em nói với anh. Nói với cụ Lý em nói đi. Nhất định anh sẽ giết kẻ đó để trả thù cho em mà Duyên. Cơn gió lớn nhanh chóng qua đi. Nhưng trước mặt của hai người đàn ông bây giờ, ở dưới sân có mấy cái lá nếp khô vẫn còn đang khẽ lay động dưới mặt đất. Mây đen kéo đến che đi mặt trăng, trả lại màn đêm đen tĩnh mịch oi bức. Trên bầu trời khẽ ỉu những tiếng sấm thi thoảng lại vang lên. Ngồi thêm một hồi lâu sau chờ đợi mà không thấy thêm chuyện gì, cô Lý liền rục về. Khả năng là trời lại sắp mưa đấy. Mày xuống dưới nhà xem có cái gì bên ngoài. Khi tối chưa có cất vào nhà thì cất đi còn đi ngủ. Mấy ngày qua nắng nóng oi bức là như vậy. Nó mà mưa là mưa lớn đó chứ không nhỏ đâu. Vệ ngoan ngoãn bước xuống dưới bếp cầm chiếc đèn dầu đi xoay một vòng. Cô Lý bước quay trở vào trong nhà. Chẳng hiểu sao cô lại bước đến bên bàn thờ thắp hương rồi lẩm rẩm khấn vái. Bỗng cô cảm giác có một luồng gió lạnh buốt ngay sau gáy khiến cô rùng mình. Dường như cô hiểu cái nguồn cơn của cơn gió lạnh ấy. Cô thở dài rồi bước vào trong buồng. Bên ngoài hiên nhà bóng của người con gái đứng đó nhìn theo, rồi từ từ chậm rãi ra ngoài cầm. Trời mưa như là chút nước, tiếng gió rít, tiếng sấm sét thay nhau rền vang như là biểu thị sự tức giận của ông trời. Trong nhà cụ tránh tiếng của sự đang chửi người làm rất lớn. Mẹ mấy cái thằng kia, chiều tối ông đã nhắc chúng mày là nhốt trâu vào chuồng trông rồi che lại cơ mà. Sao đến bây giờ cái chuồng trông vẫn còn tơ hơ thế kia? Thằng nào tối nay nhận việc che bạt lên đây gặp tao. Một bóng người đội mưa chạy lên run giọng đáp. Dạ thưa cậu, là tôi có che chuồng trâu lại rồi. Nhưng vì gió to quá chắc là thổi bay đi. Cậu để tôi ra ngoài xem nó bay đi đâu. Chắc là chỉ quanh quẩn đâu đó ngoài vườn thôi à. Sở nhau mắt nhìn lại là kính. Cái thằng người ở đường lòng bố Sử nhất thì lại làm cho Sử ghét nhất. Sở chẳng nói chẳng rằng bước xuống đá cho kính một cái đau điếng rồi quát. Đi tìm đi rồi che lại bố cái chuồng trâu đó cho tao mau lên. Không che xong thì đừng có mà đi ngủ. Kính vội vàng chạy đi tìm kiếm. Rõ ràng khi tối lúc mà trời bắt đầu ì ục tiếng sấm, Anh ta đã che lại bốn chiếc chuồng trâu rất cẩn thận. Mà sao lúc này tất cả đều biến đi đâu? Sự nhìn kính dầm mình trong mưa gió sấm chớp, lần mò ra bên ngoài vườn thì đứng trên hiên nhà cười thích thú. Anh ta biết rõ kính sẽ chẳng bao giờ tìm được bạt che, bởi chính anh ta đã sai thằng hầu thân cận của mình tháo ra, đem giấu hít đi. Sự nhìn lên trời rồi lẩm bẩm một mình. Mẹ nhà nó chứ, trời mưa lớn nữa lên, dám tranh với cả ông mày hả? Cầu cho trời dùng sét đánh chết khô cái thằng danh đó, để xem ông sẽ hành hạ mày đến mức độ nào. Sở vừa dứt lời thì một ánh sáng xanh trời mắt xuất hiện ngay trước mặt, kèm với đó là một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho Sở kinh hoàng ngồi thụp xuống đất. Ở bên ngoài vườn tiếng hét lớn của kính cũng vang lên. Quả nhiên Sở vừa cầu thì ông trời đáp ứng lời thỉnh cầu của anh ta ngay lập tức. Chỉ có điều sét đã có lẽ không đánh trúng kính. Sở gương mặt cũng tái xanh sợ hãi, trong nhà cô tránh bị tiếng sét lớn làm cho tỉnh giấc. Cô bước ra ngoài thì đúng lúc gặp kính chạy vào bên trong sân, đứng ngay trước mặt của cụ. Nhìn nét mặt kinh hãi của kính, cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì kính lắp bắp run rẩy. Cụ ơi cô, sao nhau đánh chết hết trâu nhà mình rồi? Cô tránh tổng nghe kính nói vậy thì hoảng hốt, cô liền vội vàng hỏi lại. Mày nói cái gì? Chết cả bốn con trâu, mày có chắc không? Kính liền run rẩy đáp. Còn chắc, vì lúc con đứng đó ngay bên cạnh mà. May mà con không bị nó đánh trúng, chứ không thì... Cậu tránh còn chưa kịp nói gì, Sử đã nói chen. Tất cả là tại cái thằng này bố ạ. Tôi còn đã nhắc nó che cái chuồng trâu và nó không có nghe. Để tơ hơ ra như vậy, thế xét nó lại chẳng đánh trúng cho thì sao? Mày còn thì cái gì? Sao xét nó không có đánh chết mày đi, mà lại đánh chết con trâu chứ? Sao cái mạng của mày đổi lấy một con trâu nhỏ cũng không đáng, mày hiểu chưa? Cậu tránh lửa mắt nhìn kính của quát. Đi, đi ra chuồng trâu xem thế nào. Nếu đúng như vậy thì hôm nay mày chết với tao. Nuôi chúng mày ăn ở trong cái nhà này để chúng mày làm việc chứ không phải để phá hoại. Kính muốn phân trần giải thích rõ ràng với cụ tránh, thế nhưng mà không được. Bởi Sự đã túm lấy cổ của kính rồi lôi đi về phía chuồng trâu. Cụ tránh cầm chiếc ô hấp thấp bước ở phía sau. Trên trời những ánh chớp lập lòe chớp tắt làm cho không gian trở nên ma mị. Bỗng cụ tránh dừng lại không bước tiếp ở cuối con vườn, nơi có ánh chớp vừa làm sáng cả một khu. Có một bóng người con gái đang đứng đó, hướng đôi mắt nhìn về phía cụ. Cái bóng người con gái đó nó quá thân thuộc với cụ tránh, bởi đó chính là Duyên, người con gái mà cụ định nhờ kính cưới trên danh nghĩa, còn cụ mới là người được hưởng sau cái vụ cưới xin ấy. Tuy đã già nhưng cụ vẫn hằng đêm mơ tưởng đến cô gái trẻ trung xinh xắn, và rồi cụ cũng đã nghĩ ra cách xin cưới cô gái cho kính, đem về nhà mình để cụ nghiễm nhiên được ăn nằm với cô, mà lại không bị mang tiếng cụ tránh trâu già thích cặm cỏ non để cho thiên hạ đàm tiếu. Thế nhưng mà mất bao nhiêu công toan tính rồi cô gái đó lại không hề bị sa vào bẫy của cụ. Ban đầu cụ nghĩ sẽ có dễ dàng lắm, bởi cái uy của cụ đã danh tiếng thì bên nhà Lý Trường hầu sao dám chối từ. Thế nhưng mà cụ không ngờ là nhà Lý Trường lại nuông chiều người hầu quá mức, đến mức mà để cho nó tự quyết định tương lai, phớt lờ đi cái uy của cụ. Sau cái vụ ấy cụ cay cú nhà Lý Trưởng lắm. Cụ chỉ chờ cho có cơ hội mà thôi, là cụ sẽ hành hạ cho nhà Lý Trưởng sống dở chết dở. Và cái chết của Duyên xảy ra ngay trong nhà của cụ Lý thì đó cũng là cơ hội mà không thể nào tốt hơn được nữa. Cụ tránh đứng lại ngẫm nghĩ một lát, nghĩ rằng có thể do mình đang ép nhà Lý Trưởng cho nên cụ ta mới tìm đến đây. Anh trước một lần nữa lóe sáng. Một lần nữa cái bóng hình cô gái trẻ quen thuộc kia lại hiện lên ngay ở trong vườn. Đôi chân của cụ lúc này không dám bước tiếp nữa mà run rẩy đi lại phía sau. Sự kéo kính ra đến chuồng trâu, cả hai đều tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nóc chuồng trâu cả bốn con đều đã bị cháy thành tro. Thế nhưng mà bốn con trâu lúc này đang rất khỏe mạnh bình thường, không con nào bị chết như lời của kính nói. Sự lấy tay bóp cổ của kính rồi gằn giọng. Mày dám lừa ông à? Trâu sống sờ sờ để mày định chơi ông có phải không? Kính không đáp mà ánh mắt của anh ta lúc này sợ hãi đến tột độ. Rõ ràng khi nãy anh ta đã nhìn thấy rõ cả bốn con trâu cùng lúc bị sét đánh chết ngã ngửa ra đất, mà bây giờ chúng lại khỏe mạnh đứng ve vẩy cái đuôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trâu không chết, cho nên sự sau vài câu trời thì cũng đẩy mạnh cho kính ngã xuống đất. Anh ta liền ra lệnh cho kính. Mày muốn làm gì thì làm, nội trong đêm nay mày phải ở lại đây, rồi lấy rơm dạ làm lại xong trong 4 cái chiếc chuồng trâu này thì mới được ngủ. Sáng mai mà chưa có xong thì mày đừng có mà trách ông mày nghe chưa. Dứt lời, Sự bước vào bên trong nhà để mặc kính đứng đó, ánh mắt thất thần nhìn vào bên trong sân. Nhưng mà dù cho đến lúc này thì Sự cho kính trở vào trong nhà thì anh ta có lẽ cũng chẳng dám vào, bởi ngay giữa mảnh sân gạch của nhà cụ Chánh lúc này, bóng của người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng lù lù ở đó ngay trước mặt của cụ. Sự vào đến sân thì bố của mình đang ngồi bệt ở dưới hiên nhà thì liền nói: "Bố, sao bố không có ra đập gãy răng cái thằng vô dụng kia đi? Nó ăn nói lếu láo đó. Trâu có con nào chết đâu mà nó nói là trâu chết. Cả 4 con trâu vẫn còn sống sờ sờ ra đó." Không thấy bố đáp lại, Sự liền ngạc nhiên rồi hỏi: "Bố, bố làm sao vậy hả? Bố không nghe con nói gì hả?" Vẫn không thì bố đáp lại, mà đôi mắt vẫn còn thần ra một cách đờ đẫn đến khó hiểu. Thế vậy Sự liền bước lại gần đặt tay lên vai của bố: "Bố sao vậy?" Lúc này cụ Chánh mới giật mình như là người từ trong cơn mê tỉnh dậy. Cụ hỏi Sự bằng một chất giọng như đã lạc đi: "Bố không sao. Thế Châu thế nào? Chết hết chưa?" Sự liền chép miệng khó chịu đáp: "Châu có chết đâu. Cái thằng kính kia nó ăn nói nhố nhăng đó. Có con nào chết đâu. Nãy sao bố bảo đi ra cùng tụi con mà tự nhiên bố quay người rồi ngồi đơ ra trên hiên nhà như thế?" Cụ Chánh bỗng dùng mình, cụ run rẩy chống gậy đứng dậy nói một câu bâng quơ, rồi bước vào trong nhà đôi chân dường như vẫn còn run lên. "Không, không chết là tốt rồi, đi ngủ thôi." Sự cảm thấy vô cùng khó hiểu trước tính tình hiền lành đến độ bạc nhược, đến bất ngờ của bố. Anh đã bước nhanh trở lại trong căn buồng của hai vợ chồng. Ở bên ngoài vườn, kính đôi mắt sợ hãi dõi theo, bởi cô gái kia lúc này đang bước ngay theo Sự mà anh ta không hề hay biết. Vừa đặt lưng xuống giường không được bao lâu, Sự nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tiếng gõ cửa hòa cùng với tiếng mưa ồn ào, nghe lúc có lúc không làm cho Sự cũng có cảm giác rợn rợn. Anh ta nằm yên trên giường rồi cất giọng: "Đứa nào đây? Đêm hôm mưa gió có việc gì mà gõ cửa? Cần gì đứng bên ngoài đó nói là được rồi, nói đi." Không có tiếng đáp lại, mà tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này dường như tiếng gõ cửa đã dồn dập hơn. Bực mình, Sự ngồi bật dậy điên tiết lao ra ngoài cửa mở toang, dự định là sẽ cho kẻ gõ cửa làm phiền mấy cái bạt tai. Thế nhưng mà bên ngoài trống không chẳng lấy một bóng dáng một ai, chỉ có một cơn gió lạnh buốt thổi vào người khiến cho Sự rùng mình co rúm người lại. Ngoài trời lúc này cũng không còn mưa nặng hạt nữa, ánh trăng đã quay trở lại chiếu sáng lờ mờ xuống căn nhà đổ sộ nổi bật giữa vườn cây trái tùm của nhà cụ Chánh. Kính vẫn lúi húi sửa sang lại chiếc chuồng trâu. Trâu chốc anh ta lại liếc nhìn xung quanh rồi lại thò tay vào chiếc túi áo kiểm tra. Một tờ giấy nhỏ đã được gói ghém cẩn thận trong một chiếc túi ni lông. Thì nó vẫn còn nguyên vẹn, anh ta liền yên tâm bỏ lại túi rồi tiếp tục làm việc. Không khí sau cơn mưa mát mẻ hơn, bên trong căn buồng của vợ chồng Sự lúc này còn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Sự nằm trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Chẳng hiểu sao lúc này cái ký ức của mấy năm về trước bỗng chốc lại ùa về. Cái quá khứ ấy chỉ có duy nhất Sự và một người khác biết, đó là Duyên, người ở của nhà cụ Lý Hậu. Một lần bà Lý sai Duyên đem quà sang biếu nhà cụ Chánh. Lúc Duyên sang đến nơi thì không may hôm ấy cụ Chánh đi ăn ở nhà người quen bên xã bên nên không gặp. Sự liếc nhìn cô gái trẻ xinh xắn, anh ta thầm nghĩ ở trong đầu: quả nhiên đúng như người ta vẫn đồn thổi, con nhỏ này công nhận là người ở mà xinh đẹp sạch sẽ. Gái trong cái tầm này đúng là hiếm đến nào đẹp như nó. Giá như... Ngay đến đây thì Sự bỗng mỉm cười đầy nham hiểm, anh ta liền nói với Duyên: bố tôi đang ở trong nhà, cô biếu quà thì mang vào trong đó, nói gì với ông ấy thì nói, chứ bố tôi không có nhận quà qua tay của người ở hoặc là con cái bao giờ cả. Cô vào đi, tôi dẫn cô vào trong. Chẳng một chút suy nghĩ, Duyên ngoan ngoãn vâng dạ theo Sự bước vào bên trong. Anh ta nói Duyên ngồi đó đợi mình đi gọi bố, nhưng mà thực chất anh ta đi xuống bếp nói với đám người ở bên dưới: cho mày đi ra ngoài vườn nhặt hết cỏ ở trên mấy cái luống rau cho tao đi, nhớ phải nhặt thật sạch đó, xong rồi thì múc nước tưới, làm không cẩn thận thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Mảnh vườn rau cách xa khu nhà chính, đám người làm đi hết rồi, lúc này chỉ còn lại một mình Sự và Duyên. Anh ta đi lên nhà đột nhiên đóng sầm cánh cửa lại, rồi lao đến nôm lấy cô gái trẻ như là hổ đói vồ mồi. Xuyên hoảng hốt dùng hết sức để chống trả và cô liên tiếp nhận lại từ Sử những cái tát đau đớn. Sự mơn trớn cơ thể cô gái mặc cho cô khóc lóc cầu xin. Sự con gái có hạn, cuối cùng Sử cũng khống chế được cô và bắt đầu những hành động bẩn thỉu của mình. Nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị hành sự, bị Duyên cầm một vật cứng đập vào đầu khiến cho Sử choáng váng. Lợi dụng cơ hội ấy, Duyên vùng chạy ra bên ngoài. Trở về nhà, Duyên giấu nhẹm đi chuyện ấy, không để cho vợ chồng cụ Lý biết. Nhưng cũng từ đó cô ít nói, trở nên lầm lì lãnh đạm hơn với những người xung quanh, nhất là đám đàn ông trong nhà, kể cả vệ, người luôn quan tâm chăm sóc cô và cũng là người cô thường tâm sự nhất. Về phần Sử, từ sau cái lần vồ hột con mồi ấy thì Sử cay cú lắm. Anh ta vẫn thường nhớ đến cái thân thể thơm mùi lá nếp của Duyên và luôn tìm cách để thực hiện hành vi của mình một lần nữa. Nhưng với sự thông minh sẵn có của mình, Duyên khéo léo tránh được khiến Sử càng ôm hận. Và người hiểu vì sao cho đến mãi sau này Duyên không chịu lấy ai, chỉ Sử có hiểu mà thôi. Mọi chuyện diễn ra cũng thật nhanh, giờ đây Duyên đã trở thành ra người thiên cổ. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Bây giờ không còn tiếng mưa gió sấm chớp nữa, thì tiếng gõ cửa tuy nhẹ nhàng nhưng nó lại vang lên rõ một một. Sợ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta nằm yên nghe ngóng. Tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên đều đều như là thức giấc. Anh ta liền lay vai của vợ rồi giục: "Dậy đi, ngủ cái gì mà như chết thế? Trong cái nhà xảy ra bao chuyện mà cô không biết gì là sao?" Cô vợ vừa ngáp ngủ vừa đáp: "Có chuyện gì? Em thấy có chuyện gì đâu, đang ngủ ngon lành thì đánh thức người ta dậy." Sự liền khẽ gắt: "Cô điếc à? Cô nghe thấy tiếng gõ cửa không à? Dậy ngay đi. Dậy đi ra mở cửa xem đứa nào nó cần cái gì." Vợ của Sử khó chịu ngồi dậy miễn cưỡng cúi đầu xuống rồi cầu nhau: "Sao anh thức mà không ra mở xem đứa nào cần gì? Tự nhiên gọi người ta dậy ra mở cửa. Tính hành hạ nhau à? Chẳng hiểu nổi." Sự nín thở không cãi nhau với vợ nữa, mà chờ đợi vợ mở cánh cửa ra xem cái thứ bên ngoài kia là gì. Khi cánh cửa vừa được mở tung nhưng mà bên ngoài chẳng có gì cả, chị vợ còn bước hẳn ra ngoài hiên ngó một hồi rồi quay lại nhìn chồng khó hiểu cất tiếng hỏi: "Đâu, làm gì có ai?" Sơ liền đáp: "Có, rõ ràng nó đứng đó gõ cửa nãy giờ, sao lại không có ai?" Chị vợ liền lắc đầu khó chịu: "Anh có nghe nhầm không à, hay là mơ ngủ? Em từ lúc dậy cho đến bây giờ không nghe thấy tiếng gõ cửa nào cả. Thôi anh ngủ đi, em đi ra nhà xong vệ sinh giống ngủ tiếp. Nắng nóng bao ngày được hôm mưa ngủ ngon thì lại bị anh dựng dậy giữa đêm như vậy, đúng là..." Dứt lời, chị vợ đi thẳng ra vườn sau, còn lại một mình Sử có cảm giác lo lắng đến lạ. Đêm này sao Sử có cảm giác bồn chồn đến thế? Giờ phút này rõ ràng cái cảm giác ơn ớn đó lại đang hiện hữu trong tâm trí của anh, mà bản thân của anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, bởi chỉ cần qua đêm nay thôi, mai Sử sẽ kiếm thầy khác về chấn tiệm lại đất nhà mình. Đêm này có lẽ sẽ một đêm dài đằng đẵng đối với Sử. Những dấu chân máu, những tiếng gõ cửa đầy ma mị cứ hiện hiện trong đầu của anh ta. Giờ đây anh ta bỗng có một cảm giác hối hận khi đã không ngăn được bố của mình mà lại đuổi ông thầy kia đi cùng với những câu chửi rủa thậm tệ. Chị vợ ra sau nhà chỉ bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở phía chuồng trâu thì tiến lại. Thấy một bóng người đang lúi húi trên nóc thì chị ngạc nhiên. Xe ánh trăng chị nhận ra đó là Kính đang mặc quần đùi cởi trần tập lại chuồng trâu. Chị mê mẩn ngắm nhìn thân thể vạm vỡ của Kính rồi mỉm cười: "Thằng Kính, mày làm gì sao lại lượp chuồng trâu vào cái giờ này? Sao không để ngủ đi để sáng mai còn làm?" Kính hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của vợ Sử. Anh ta vừa gãi đầu vừa đáp ngoan ngoãn: "Dạ thưa cô, là cậu Sử bắt tôi làm. Nãy chuồng trâu nó bị sét đánh, cũng may là không có chết trâu. Chứ thế nữa không thì chắc cụ Tránh với cậu cho tôi ăn no đòn rồi. Cô hôm nay sao dậy sớm vậy? Dạ chắc chỉ có đầu canh tư chứ mấy." Chị vợ Sử khẽ gật đầu đứng đó nhìn Kính bằng ánh mắt đong đưa. Kính cúi vội mặt xuống rồi tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng mà chị ta cứ tiến lại mỗi lúc một gần, khiến cho Kính lo lắng đảo mắt nhìn khắp lượt rồi vội vàng tụt xuống đất. Trong buồng nằm chờ mãi không thấy vợ, Sử bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cánh cửa buồng mở toang, vợ chưa vào thì Sử đã chưa thể nào ngủ được, trong khi đôi mắt đã mỏi nhừ như đang muốn díu lại với nhau. Bên ngoài sân lúc này vang lên những tiếng dép loẹt quẹt, ánh trăng cũng đã đột nhiên biến mất. Một cơn gió thổi vào bên trong buồng làm cho cây đèn dầu tắt lịm, không gian trở nên vô cùng tối tăm. Tiếng bước chân dừng lại ở ngay cánh cửa buồng, sự cất giọng khó chịu. Cô đi đâu làm gì thế? Mãi không thấy vào. Ăn cái gì ở ngoài đó làm tôi chờ sốt hết cả ruột. Không có tiếng đáp lại của chị vợ, mà chỉ có tiếng cánh cửa gỗ đang từ từ đóng lại, phát ra những tiếng kêu kéo kẹt. Bóng người từ từ bước lại gần chiếc giường rồi từ từ nằm xuống ngay bên cạnh Sử. Cảm giác không khí trong phòng lúc này lạnh đến tê tái. Sử đôi môi run lên vì lạnh, anh ta lẩm bẩm: mẹ nó chứ, sao bỗng nhiên lạnh vậy? Cô mở tủ lấy cho tôi cái chăn mỏng ra đây. Không nghe tiếng đáp lại của chị vợ, cô ta vẫn nằm im như khúc gỗ, khiến cho Sử bực mình. Cô bị điếc à? Tôi nói cô không nghe thấy gì sao? Nhưng vừa dứt lời thì Sử bỗng nhiên khựng lại, bởi anh ta vừa ngửi thấy một mùi hương thơm mà nó để lại ấn tượng mãi không bao giờ quên được. Đó chính là cái mùi lá nếp trên cơ thể của Duyên. Anh ta vội vàng ngồi bật dậy lắp bắp hỏi: Cô từ bao giờ lại bỏ lá nếp vào trong người thế hả? Cô bỏ ngay đi, vứt ngay đi cho tôi. Bây giờ thì bóng người kia cũng từ từ ngồi dậy. Cô ta từ từ dán sát mặt của mình vào mặt của Sử. Một giọng nói thì thầm phát ra ngay ở bên tai: chẳng phải anh muốn có thôi, muốn lấy tôi làm vợ. Bây giờ tôi đang ở đây tự nguyện rồi, anh có muốn làm chồng tôi nữa không? Giọng nói vừa dừng lại thì tiếng cười ma mị khẽ vang lên. Sự kinh hoàng đến tột độ khi nhận ra cái giọng nói vừa rồi chính là của Duyên, người con gái đã từng cưỡng đoạt không thành, nhưng vẫn để lại một nỗi ám ảnh tổn thương rất lớn đối với tinh thần của cô. Cá hoảng hốt lấy tay cô gái già run rẩy nói: không, mày chết rồi, mày cút đi. Nhà tao đã yểm bùa mày, mày cút đi, mày sẽ phải chết. Cút đi con đĩ, mày cút khỏi nhà tao. Lần này thì tiếng cười nó không còn nhẹ nhàng nữa mà vang lên đâu đó chói tai. Giọng nói của cô gái trở nên giận dữ và quỷ dị hơn rất nhiều. Tao chết rồi, có chết thêm lần nữa không sao? Bùa hả? Đúng là đất nhà mày từng có bùa làm cho tao không vào nổi. Nhưng vì chúng mày quá tham lam độc ác, quá vô tình, cho nên bây giờ nó đã không còn nữa. Dứt lời, cô gái lại cười lên đầy ghê sợ. Khuôn mặt của Sử lúc này đã lạnh toát. Gã lùi sát dựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Biết rằng bộ yểm đã thực sự không còn có tác dụng gì, lúc này gã cố gắng chấn tĩnh để tìm cách vùng chạy ra bên ngoài. Nhưng đôi chân không hiểu tại sao đã bị tê cứng không thể cử động được nữa. Đến giờ Sử mới thực sự cảm thấy bất lực. Sử liền run rẩy cầu xin: tôi xin cô tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà tôi thực sự chưa làm gì cô. Tôi xin cô tha cho tôi. Tội của tôi với cô chưa có đáng chết. Hồn ma của Duyên hiện lên rõ rệt hơn trước mặt của Sử. Cái ánh mắt căm phẫn đến độ tột cùng ấy càng trở nên sắc lạnh hơn trước những lời nói vừa rồi của Sử. Giọng nói âm vang lạnh lùng lại vọng lên: tội của mày và cả nhà của mày chết ngàn lần cũng chưa hết tội. Rất nhiều người vô tội đã bị chúng mày hại chết. Bao nhiêu người con gái trong cái tổng này vì mày mà chết. Chúng mày không có một đứa nào thoát được đêm nay. Cả thân thể của Sử bị một bàn tay túm chặt vào trong cổ rồi nhấc bổng lên không trung. Đôi mắt của Sử bỗng kinh hoàng như là muốn cầu xin được tha mạng. Nhưng rất nhanh một tiếng rắc vang lên, chiếc đầu của Sử bị bẻ gập sang một bên. Sử chết ngay lập tức, đôi mắt trợn ngược vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh sợ. Cơ thể của Sử từ từ được hạ xuống, hồn của anh ta rời khỏi xác, cúi gằm người bước theo sau hồn ma của Duyên. Cả hai không ai bước ra được bên ngoài cổng mà từ từ tiến lại gần chiếc chuồng trâu. Trong cái đống rơm để cho kính lợp lại chuồng trâu lúc này, kính và chị vợ trên người đang không một chút mảnh vải quấn đến nhau. Duyên mỉm cười quay lại nhìn Sử rồi nói: các người độc ác chỉ có thể sống với người độc ác và giả tạo. Còn kịch hay nữa, người chờ mà xem. Sau cuộc mây mưa, cả hai kẻ liền mặc đồ ngồi trên cạnh nhau để thủ thỉ. Kính nói với vợ của Sử: em không sợ nó biết hay sao mà hôm nay lại liều như vậy? Nó còn đang nằm lù lù ở trong buồng đó. Vợ Sử liền cười rồi đáp: nó không có quan tâm đâu. Ở với nó mấy năm rồi em còn lạ gì. Với lại nhìn anh hôm nay em không chịu nổi. Mà cái chuyện giết chết nó với cái thằng cha nó anh định bao giờ làm? Em không có muốn ở thêm với nó ngày nào. Kính điện cười nham hiểm rồi lắc đầu đáp: chưa được, tạm thời không có làm gì chúng nó. Anh cảm giác như hồn ma của con Duyên nó đang bám theo anh. Hơn nữa để cho lão tránh sự nhà lão Lý Hậu xong rồi làm cũng không muộn. Vợ của Sử liền chép miệng. Anh cũng hấp dẫn nhỉ, hẹn riêng được con đó ra bờ ao kể ra cũng không phải là dạng vừa. Kính ra hiệu cho vợ của Sử nói nhỏ đi rồi nói. Không có gì. Hôm mà thằng Sử nó làm vậy với lại con Duyên, anh vô tình nhìn thấy. Rất đơn giản anh nói với nó nếu không ra gặp anh sẽ công bố cho cả cái tổng này biết. Tất nhiên là nó phải ra thôi. Con Duyên là con của thằng Dũng. Chính bố nó đã hại chết cả nhà anh, để rồi anh phải sống một cuộc sống như con chó như thế này. Anh đã quyết tâm giết chết nó bằng được. Và rồi thì cơ hội cũng đến. Vừa tiện tay xử lý luôn nhà thằng Lý Hậu, chúng nó đều là một ruột hết. Bao nhiêu năm nay anh lẩn trốn đất khách, rồi già làm người lưu lạc quay về chịu nhục nhã đau đớn, bị người nhà lão Chánh hành hạ. Cuối cùng anh cũng đạt được mục đích của mình. Vợ của Sử gật đầu ra vẻ khâm phục rồi nói. Công nhận, anh giỏi thật cái chuyện con Duyên là con của lão Dũng đã từng hại cả nhà anh. Cả cái tổng này không ai biết, mà tại sao anh đã biết được? Kính nhếch mép cười rồi đáp. Anh không ngu như tất cả chúng nó nghĩ đâu. Thêm về đi, đừng để nó đi tìm lại không xách việc. Vợ Sử đứng dậy điệu bộ hờn dỗi. Trước khi về còn mắt trước mắt sau, thở má của Kính một cái rồi mới quay trở vào trong nhà. Hồn ma của Duyên cũng từ từ biến mất, nhưng mà Sử thì không. Anh ta từ từ lướt lại trở vào trong căn buồng của mình, ngay sau lưng của cô vợ lăng loạn. Và đến buồng, vợ của Sử nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi trèo lên giường để nằm cạnh chồng. Bỗng toàn thân của Sử từ từ quay lại, rồi Sử vòng một tay ôm ngang người của vợ. Nhưng tay của Sử lúc này lạnh toát khiến cho cô ta rùng mình. Vội hất tay của chồng ra, cô ta liền khẽ gắt. Để cho em ngủ, tay lạnh như nước đá thế này, ôm người ta thì bố ai ngủ được. Nhưng cô ta cứ hất ra thì tay của Sử lại ôm lại. Mỗi lần như vậy, dường như lực cánh tay càng mạnh hơn. Bực mình, cô ta liền ngồi dậy châm đèn dầu. Nhưng vừa châm xong ngoảnh lại, Sử đã ngồi dậy, cái đầu gãy gập sang một bên. Đôi mắt trợn trừng trắng đục nhìn thẳng vào mặt cô ta, rồi nhai một hàm răng đầy ma mị. Trong miệng của Sử học ra một ngụm máu chảy lê thê xuống mặt đất. Quá kinh hãi, cô ta liền rú lên cắm mặt chạy ra bên ngoài hô hoán. Cả ngôi nhà lớn của cụ Chánh Tổng bắt đầu ồn ào huyên náo. Sử với gương mặt kinh dị cứ đuổi theo ở phía sau. Trong lúc hoảng loạn, cô ta chạy thẳng về phía chuồng trâu, ôm chầm lấy Kính rồi hét lớn. Anh ơi anh! Thằng Sử là ma, nó muốn giết em, anh cứu em với. Trong nhà của cô Chánh và đám người làm lúc này, đứng nhìn cặp đôi trong ngỡ ngàng. Cô Chánh đôi mắt đỏ ngầu giận dữ dùng một người làm. Mày vào trong nhà xem cậu Sử thế nào, nó ở đâu mà không có thấy ra đây. Nhìn con vợ lăng loàn của nó đây, vô phúc cho nhà này rồi. Anh người ở chạy vào trong buồng nhanh chóng chạy ra, đôi chân run rẩy báo với lệ cụ Chánh. Cậu Sử chết rồi cụ ơi. Chết cứng ở trên giường rồi. Tin dữ như là sét đánh ngang tai, cô Tránh ngã vật ra đất, một tay ôm ngực cụ Chỉ vào trong vườn rồi giục đám người làm. Chúng mày đánh chết cái lũ mèo mà gà đồng kia đi, đánh chết tao chịu trách nhiệm. Nghe cô Tránh ra lệnh, đám người lăm lăm cây gậy tiến lại về chuồng trâu, nhưng chẳng ai dám tiến lại. Không phải vì họ sợ Kính, mà lúc này cả bốn con trâu cặp mắt đang đỏ ngầu sáng rực như là hòn than. Cả bốn con dường như đang nhìn thẳng vào cặp đôi đang hoang mang đến bối rối cực độ. Bản thân của Kính đến lúc này còn đang chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Bốn con trâu điên lao thẳng vào cặp đôi, hất ngược cả hai lên trời rơi xuống đất. Rồi chúng lại tiếp tục vào sâu xé cho đến khi máu me chảy đỏ ngầu khắp mặt đất. Cơ thể của cả hai đều bị biến dạng thì chúng mới chịu dừng lại. Rồi cả bốn con trâu đổ cành ra đất chết cứng. Trên người để lại những vết tích bị sét đánh trúng. Kính chưa chết ngay, mặc dù ruột gan đã lòi cả ra ngoài, trong khi đôi mắt đang dần dần mở đi. Anh ta thấy bóng người con gái đang nhìn anh ta lạnh lùng. Đó chính là người con gái anh ta dùng dao cứa ngang cổ, chết đau đớn trong bờ ao nhà cụ Lý. Anh ta chỉ thều thào. Lại là mày, lũ chúng mày oan hồn bất tán. Cái chết dường như nó chẳng chịu đến ngày với Kính. Một tay của anh ta cứ ôm lấy mớ ruột của mình, cặp mắt cứ đưa qua đưa lại hồi lâu rồi mới chịu nhắm lại. Cô Tránh bây giờ cũng nhìn thấy rõ người con gái đứng ngay trước mặt của mình. Phía sau là những bóng trắng đang cúi gằm mặt. Cô nhận ra con trai, con dâu, rồi cả thằng hầu thân cận nhất của mình. Cô Tránh thều thào nói từng câu khó nhọc. Vậy là hết rồi, còn thiếu tôi nữa phải không? Dứt lời thì cụ hụt máu ra và co giật lên rồi tắt thở. Bên nhà của Lý Hậu nửa đêm, bà Lý tỉnh dậy rồi khóc lóc. Bà Mưa Thi Duyên trở về nói lời tạm biệt. Đứng trước ban thờ, bà vừa nước mắt hai hàng vừa cắm lên bát hương mấy que nhang. Bát hương lập tức bùng cháy khiến cho bà giật mình. Ở ngoài cổng tiếng chó sủa lớn, một người ở nhà cụ Tránh đứng bên ngoài gọi với vào bên trong. Cô Lý ơi, nhà cụ Tránh chết cả rồi nhà cô Lý ơi. Hai vợ chồng của Lý hoảng hốt chạy ra bên ngoài, người thông báo có vẻ đã chạy đi xa. Nhưng mà một cơn gió lớn từ đâu thổi tới, mang theo một mùi lá nếp ngọt ngào, văng vẳng lại giọng nói khá là quen thuộc. Con chào bố mẹ, con đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Con đi đây, kiếp này không báo đáp được công ơn của bố mẹ. Kiếp sau còn xin làm con của bố mẹ để báo đáp cơ ơn dưỡng dục che chở. Giọng nói biến mất, cơn gió lớn mau chóng qua đi. Dưới sân những lá nếp khô không biết từ đâu bay tới, xây đầy khắp mặt sân, tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt, thanh thản nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.